Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 72, thâm tình thổ lộ 2. Góc truyện audio.com. Đã nói không được cảm động, đã nói tim phải như tảng đá. Nhưng khi Phượng Thất Tầm nghe Hách Liên Dục nói mấy chữ đó, tim ngưng đập một chút. Đính hôn cho ta làm vợ. Hắn không nói muốn nạp nàng làm phi, hắn nói muốn lấy nàng làm vợ, như là đôi nam nữ bình thường nhất. Trải qua lời bà mối theo lệnh cha mẹ, cuối cùng kết làm liền cành. Hắn như bầu trời là phu quân của nàng, còn nàng là đích thê hắn. Nhưng Phượng Thất Tầm biết, tất cả chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ. Hách Liên Dục có thể có được rất nhiều quyền thế, địa vị, tiền tài, mỹ nữ, lại không thể có được cuộc sống phu thê bình thường. Hắn sẽ có thái tử phi, cũng sẽ có trắc phi. Một ngày kia kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, hắn càng sẽ có hoàng hậu cùng tam cung lục viện. Chuyên sủng một người còn bị chỉ trích, huống gì là cưới một người. Nàng nhẹ nhàng đẩy Hách Liên Dục ra. Điện hạ đừng để lại lời nói bừa. Lời nói vừa rồi, Thất Tầm coi như chưa từng nghe qua. Dứt lời, nàng liền chậm rãi đi về phía trước. Bóng dáng yếu ớt mà thê lương. Ta biết ngươi thật ra cũng không vừa ý ta. Chấm, Hách Liên Dục ở phía sau nàng hô to. Phượng Thất Tầm thân thể bình tĩnh đứng lại. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía ánh mắt Hách Liên Dục đột nhiên đau thương. Hắn cười tự giễu, nói, từ lúc bắt đầu ta đã biết, ngươi đã sớm không thèm để ý lần gặp nhau lúc trước. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta cố chấp, chỉ có một mình ta không chịu buông tha. Ta cũng biết ngươi nhiều lần tỏ ra yếu kém, thật ra là muốn mượn thân phận của ta để đi trả thù người hãm hại ngươi. Nhưng mà ta không quan tâm bị ngươi lợi dụng. Nếu thân phận thái tử vẫn có thể hữu dụng đối với ngươi, ta nguyện ý bị ngươi lợi dụng cả đời. Ta vui vẻ chịu đựng. Hách Liên Dục, đây là lần đầu tiên Phượng Thất Tầm gọi tên của hắn. Cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào nam tử. Hắn quả nhiên là thông minh. Nhưng mà ở trước mặt nàng, hắn tình nguyện giả bộ làm cổ hù, chỉ vì nàng có thể yên tâm lợi dụng hắn. Hách Liên Dục bước đi đến trước mặt Phượng Thất Tầm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta từ đầu đến cuối đều muốn cho ngươi sự che chở vững chắc. Cho dù là phải mất đi tự do, không sợ sẽ có một ngày phải dẫm lên hài cốt huynh đệ, đi tranh đoạt một cái vị trí, cho tới bây giờ ta cũng khinh thường. Ta cũng nguyện ý. Nói xong, hắn không đợi Phượng Thất Tầm mở miệng, liền xoay người đi nhanh hướng ngược lại. Phía trước chỉ có vài bước xa là cửa chính Tầm Du Viên, mà Phượng Thất Tầm lại đứng tại chỗ rất lâu. Thái tử điện hạ hình như thật sự rất thích chiếm lợi thế mà. Chăn Nhi không nhịn được cảm thán. Yêu. Phượng Thất Tầm tinh tế suy ngẫm cái chữ này, trong lòng dần dần tràn đầy chua xót. Một đời trước nàng tin yêu, lại bị thương tích đầy mình. Một đời này nàng thề không chạm yêu, nhưng chính mình đạt được lại không thể trả giá. Nàng rốt cuộc phải như thế nào mới tốt? Nàng hít sâu một hơi, nhấc chân đi đến Tầm Du Viên, nói nhỏ líu díu, Hách Liên Dục vẫn rất ôn nhu, bất kể một đời vẫn là một đời, hắn đều là một người nam tử cực kỳ ôn nhu đến mức không có sát phạt cùng quyết đoán của một đế vương nên có, thậm chí tàn nhẫn, cho nên tiên hoàng mới có thể nói, Hách Liên Dục là một người hoàng tử tốt, cho nên cuối cùng, hắn đem ngôi vị hoàng đế nguyên bản thuộc về Hách Liên Dục, truyền cho Hách Liên Diễm dã tâm bừng bừng. Nhưng mà người quá mức ôn nhu, ở trong hoàng thất thường thường sẽ không rơi vào kết cục tốt. Phượng Thất Tầm nhẹ giọng bổ sung một câu, đẩy cửa đi vào phòng chính mình. Tiên hoàng bận tâm giang sơn thiên thu muôn đời, lại không thể chú ý đến đứa con chính mình. Hách Liên Diễm vừa bước lên đế vị, sẽ thu hồi binh quyền chúng tướng trong triều, lại phong vương hoàng tử đến đất phong. hắn lại đem Hách Liên Dục giam cầm ở trong phủ thái tử. Chỉ chờ về sau đế vị củng cố, liền lặng lẽ xử lý tai họa ngầm này. Bởi vì hắn ôn nhu, Phượng Cửu Dạ mới có thể phản bội hắn, đồng thời hại chết hắn. Hách Liên Dục, một đời này, cho dù ta không thể nhận tình cảm của ngươi, ta cũng nhất định bảo trụ mạng của ngươi. Phượng Thất Tầm ở trong lòng thề. Oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.